Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1081, ta làm ăn đứng đắn. Trong ký ức của hắn, hắn vừa mới tiễn thiếu nữ mị tộc kia đi, bay ra khỏi thành, tìm một nơi không có người để tu hành, mắt nhắm mắt mở, thời gian một năm đã qua rồi. Lâm Tú kiểm tra một chút nguyên lực trong cơ thể, cả người cũng ngây dại. Nguyên lực trong cơ thể hắn cực kỳ hào hùng, mà khi hắn vận chuyển các loại năng lực, nguyên lực đã không còn tăng trưởng nữa mà giống như gặp một bức tường nặng nề, từ hồ chỉ là thời gian chớp mắt, hắn đã tu hành đến bình cảnh của nguyên cảnh tầng 1. Viêm cốt tộc ở tĩnh vực Thiên Viêm cũng coi như là đoàn tộc trên trung đẳng. Viêm Liệt được coi là thiên tài của viêm cốt tộc, quá trình này tiêu mất 500 năm, Lâm Tú không biết loại thiên tài đỉnh cấp nhất của đại tộc giống viêm tộc cần bao lâu, nhưng không dựa vào tài nguyên gia tộc, dựa vào bản thân tu hành, bọn hắn cũng còn lâu mới có thể làm được thế này. Sau khi bình phục tâm cảnh, suy nghĩ đưa chúng nữ tới đây trong lòng Lâm Tú càng thêm bức thiết. Tu vi của hắn đã đến bình cảnh, trong thời gian ngắn, không phải thông qua tu hành thường ngày mà phá cảnh được, tiếp theo, hắn sẽ xếp tu hành ở vị trí thứ hai. Trước mắt, với hắn mà nói, sự việc quan trọng nhất chỉ có một. Kiếm tiền. Bắt thần tinh, vượt 73. Lâm Tú đi trên đường của một thành, đi ngang qua đủ loại chủng tộc vũ trụ có hình thù kỳ quái. Hắn nhìn thẳng, đắm chìm trong thế giới của chính mình, suy nghĩ nên kiếm nhiều thêm viêm tệ trong khoảng thời gian ngắn như thế nào. Mặc kệ là đưa chúng nữ đến đây tu hành, hay là mua thiên tài địa bảo trong vũ trụ để đột phá cảnh giới, hoặc nhận được những hệ công pháp, đều không thể thiếu tiền. Lâm Tú đã từng kiếm tiền rất thành thạo, nhưng Thiên Viêm tỉnh không phải Lam Tinh, những phương pháp kiếm tiền trước kia không thể thực hiện ở đây được. Lúc vừa tới nơi này, vị mị tộc dẫn đường kia đã nói cho Lâm Tú một số cách kiếm tiền ở Bắc Thần Tinh này. Phổ biến nhất cũng là cách được nhiều người lựa chọn nhất, chính là sử dụng đá không gian, truyền tống đến một số thiên hà hoang vắng vô chủ, tìm các loại tài nguyên, bán chúng trên Bắc Thần Tinh. Cách này tốn thời gian và quá sức, hơn nữa phải xem vận may, phần lớn những người tầm bảo đều không thu hoạch được gì trong suốt một năm vũ trụ, ngược lại còn tốn hai viên đá không gian vô ích. Lâm Tú không thể chọn phương pháp này. Thứ nhất là tiền đến quá chậm, thứ hai, hắn chỉ còn có một viên đá không gian. Bất luận đi đâu cuối cùng cũng không về được. Hơn nữa phương pháp này cũng rất nguy hiểm, ở Bắc Thần Tỉnh có thể được bảo đảm an toàn tuyệt đối, rời khỏi Bắc Thần Tỉnh sẽ không được pháp luật của đế quốc bảo hộ, chuyện giết người đoạt bảo thường xuyên xảy ra. Ngoại trừ săn bảo vật, còn có thể chọn gia nhập Bắc Thần Quân. Thực lực nguyên cảnh tầng 1, không được coi là yếu ở trong vũ trụ. Có thể trở thành quân đội bên ngoài của Bắc Thần Tinh, có nhiệm vụ là đi tuần ra từng hành tinh trong thiên hà Bắc Thần, tiêu diệt một số trùng tộc vũ trụ, phụ trách khai thác tài nguyên tinh. Sau khi gia nhập Bắc Thần Quân có thể miễn trừ phí dụng, trực tiếp ở đây, nhưng công việc này có tính nguy hiểm nhất định, có khả năng ngã xuống. Có nguy hiểm hay không, thật ra Lâm Tú cũng không sợ lắm, bản lĩnh tự bảo vệ mình của hắn vẫn không tệ. Có điều thu nhập của quân đội bên ngoài Bắc Thần Quân cũng không phải quá cao, rất nhiều nguyên cảnh của các chủng tộc trong vũ trụ gia nhập Bắc Thần Quân chỉ để có được quyền cư trú ở đây miễn phí. Nếu Lâm Tú chỉ có một mình, ngược lại cũng không sao cả, nhưng hắn còn có một gia đình, nhất định phải tìm được biện pháp kiếm tiền vừa nhiều vừa nhanh chóng. Có điều nếu có phương pháp này, chỉ sợ người khác đã sớm làm rồi, cũng không đến phiên hắn, hắn cần phải phát huy ưu thế của bản thân, tìm ra đường tắt. Ngay khi Lâm Tú đang phiền não vì chuyện này, có một tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên bên tai. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một góc đường ở nơi nào đó, có một người dị tộc vũ trụ đang ngồi, hắn đang thổi với một thứ giống với cái huyên bằng đất được cầm trong tay, tiếng nhạc nức nở, tự như vừa khóc vừa kể. Ở phía trước hắn có một số bóng người đang đứng, bọn họ lặng lặng nghe tiếng nhạc, ngẫu nhiên sẽ quăng xuống một hai thiên viêm tệ. Lâm Tú hơi sửng sốt. Bắc Thần Tinh cũng có ca sĩ lang thang. Chủng tộc vũ trụ cũng nghe nhạc. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra, âm nhạc là thứ chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn cùng giàu nghèo, chẳng phân biệt ngôn ngữ, chẳng phân biệt biên giới, cũng chẳng phân biệt chủng tộc, cho dù đến từ thiên hà khác nhau, chủng tộc khác nhau, đều có thể nhận được một loại âm nhạc tương tự. Ví dụ như ở trên Lam Tinh, các quốc gia cũng không tương đồng ngôn ngữ, nhưng âm nhạc lại có thể tạo ra sự đồng cảm ở giữa những người của các quốc gia khác nhau. Chương 1082, ta làm ăn đứng đắn. Hai, nhìn thấy cảnh tượng này trên đường, Lâm Tú khẽ động trong lòng. Số tiền này, hắn cũng có thể kiếm. Mặc dù hắn không có nghiên cứu sâu sắc về âm nhạc, tài nghệ cũng không so được với Thải Y cùng Minh Châu, nhưng hắn sở hữu dị thuật âm nguyên cảnh đầu tiên trong lịch sử, căn bản không cần tài nghệ quá cao thâm là đã có thể chạm đến trái tim của người nghe. Trước kia, Lâm Tú thường cầm tiêu hợp tấu với Thải Y, ở trong không gian tùy thân của hắn cũng có rất nhiều nhạc cụ. Lâm Tú tiện tay lấy ra một ống tiêu, nhưng lại không diễn tấu ở chỗ này. Người ta gợi ý con đường kiếm tiền cho hắn. Hắn lại đi đoạt mối làm ăn của họ, đây không phải chuyện con người có thể làm. Để không ảnh hưởng đến người nọ, Lâm Tú cố ý tới một thành phố khác, tìm một góc phố đông người qua lại, lấy ra một cái chén từ không gian tùy thân, đặt ở trên mặt đất. Nghĩ một chút, hắn lấy lại cái chén, tìm một cái chậu để thay nó. Đường đường là một cường giả nguyên cảnh, vậy mà lại bán nghệ trên đường phố, nghe thấy có hơi xấu hổ, nhưng Lâm Tú cũng không có cách nào, hắn còn phải nuôi nhiều vợ như vậy, kiếm tiền nuôi gia đình, không ngại. Hắn để ống tiêu sát bên miệng, rất nhanh đã có tiếng nhạc uyển chuyển du dương vang lên. Dị thuật âm vận chuyển trong một cái chớp mắt, ở trên đường phố, vô số người đi đường rung lên, dừng bước chân, trái tim tự như bị kéo lại. Một phu nhân mỹ tộc có dáng vẻ thùy mị đứng trên đường, nước mắt không nhịn được ào ạt chảy xuống, không biết vì sao, tiếng nhạc thê mỹ này lại gợi lên nỗi nhớ khó nguôi ngoai ở sâu trong nội tâm của nàng. Trượng phu của nàng, vì để nàng thoát khỏi thân phận nô tộc đã phải trả giá bằng chính mạng sống, đưa nàng đến Bắc Thần Tinh, nàng vì muốn sống sót ở đây nên đã gả cho một vị phú thương xấu xí, sau đó, vị phú thương kia trong một lần đi ra ngoài. Gặp phải tỉnh tặc. Đã cùng thân tín của hắn chết ở trên thiên hà khác. Nàng kế thừa tài sản của hắn, thu hoạch rất nhiều, nhưng lại mất đi sự vui vẻ. Tiếng nhạc này tự như có một loại ma lực thần kỳ, khiến cho trái tim nàng trở nên vô cùng yên lặng, không còn bất kỳ sự ưu thương nào cả. Ánh mắt nàng không nhịn được nhìn về phía bóng người diễn tấu ra tiếng nhạc này. Có một người chủng tộc vũ trụ trẻ tuổi, ngốc nghếch đứng ở đó, tiếng nhạc này khiến hắn nhớ tới tộc đàn của mình. Bọn họ đưa hắn đến đây, cho hắn tự do, cái giá phải trả là toàn bộ tộc đàn, từ đây trở thành nô bộc. Trong những năm qua, hắn vẫn luôn vì thế mà hối hận tự trách, mỗi thời mỗi khắc đều tra tấn trong lòng, nhưng tiếng nhạc này lại làm cho trái tim hắn bình tĩnh trở lại. Lại có một tên chủng tộc có bộ dạng xấu xí khác, nhưng khí tức trên người vô cùng cường đại, nghe thấy tiếng nhạc, không khỏi nhớ tới mấy trăm năm qua, hắn liều mạng mạo hiểm. Không ngừng đi đến những ngôi sao hẻo lánh tìm kiếm tài nguyên, tất cả thu hoạch đều đổi thành thiên viêm tệ, đổi lấy tư cách sống ở đây, rốt cuộc có đáng giá hay không? Loại suy nghĩ này thường xuyên khiến hắn sinh ra cảm giác tự hoài nghi chính mình. Nhưng giờ phút này, nội tâm hắn lại vô cùng bình tĩnh, suy nghĩ hỗn loạn nào đó trong đầu đều biến mất, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Đối với cư dân trên Bắc Thần Tỉnh mà nói, đây không phải là mẫu tỉnh của bọn họ, tiếng nhạc du dương này ít nhiều đã khơi dậy nỗi nhớ nhà của bọn họ, lại lấy một loại ma lực thần kỳ giúp bọn họ hóa giải nỗi u sầu vì cảm giác nhớ nhà. Chỉ một khúc của Lâm Tú, các chủng tộc vũ trụ khác nhau đã vây lấy hắn với ba tầng ngoài ba tầng trong. Phía trước của đám người thậm chí còn có vài tên Bắc Thần vệ. Keng. Một thiên viêm tệ rơi vào trong chậu, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ao. Từng viên thiên viêm tệ rơi vào trong chậu. Chẳng mấy chốc đã phủ hết đáy chậu. Nhìn những chủng tộc vũ trụ này, Lâm Tú nhớ đến lúc hắn vừa mới tới Lam Tỉnh, trong một khoảng thời gian rất dài đều dựa vào tiếng hát của Thải Y giải quyết tịch mịch cùng u sầu trong lòng. Thừa dịp cảm xúc của bọn họ vẫn còn, Lâm Tú không dừng lại, tiếp tục thổi. Trong chậu trước mặt Lâm Tú thường xuyên truyền đến tiếng len keng, mãi đến khi sau vài khúc, tần suất ném tiền của bọn họ mới dần dần giảm xuống. Lâm Tú vừa thổi, vừa quan sát, thật ra tình nguyện ném cho hắn thiên viêm tệ, chỉ có rất ít người trong số đó. Thậm chí có vài vị còn ném rất nhiều lần. Xem ra, sai đồ chùa không chỉ là bản tính trời sinh của nhân loại, đối với những chủng tộc vũ trụ này cũng giống như vậy. Nhận ra tiếp tục thổi đã không còn nhận được nhiều phần thưởng, Lâm Tú quyết định thu tay, chuẩn bị đổi sang chỗ khác để thử lại lần nữa. Keng. Một gã Bắc Thần vệ mặc áo giáp màu đỏ, ném một thiên viêm tệ vào trong chậu của Lâm Tú, nói, ta chưa từng nghe thấy diễn tấu êm tai như thế, đây là thưởng cho ngươi. Chương 1083, ta làm ăn đứng đắn. 3. Hai mắt Lâm Tú sáng ngời, hắn nhìn rất rõ ràng, thiên viêm tệ kia có giá trị 100. Ngay từ đầu không hiểu giá trị của thiên viêm tệ, Lâm Tú cho Tiếp Tân 100 tiền boa, hiện tại còn đang đau lòng, giờ phút này trong lòng rốt cuộc đã thoải mái một chút, nói, cảm ơn. Vị Bắc thần vệ kia trước khi rời đi, còn nhắc nhở hắn một câu, đừng quên nộp thuế, Lâm Tú đang định đổi chỗ khác, một cơn gió thơm mát phất quá, trước mặt Lâm Tú xuất hiện một vị phu nhân mị tộc, trên đầu nàng có hai sừng, sau lưng còn có một đôi cánh xinh xắn, nhìn Lâm Tú nói, ngươi diễn tấu rất tốt. Lâm Tú mỉm cười nói, cảm ơn phu nhân khích lệ. Vị phu nhân mị tộc này trông rất có phong vận, mị tộc rất giống với nhân tộc, thẩm mỹ cũng rất tương đồng, thái độ của Lâm Tú đối với nàng rất tốt, không phải bởi vì nàng xinh đẹp, mà là bởi vì vừa rồi nàng là người ném nhiều tiền nhất. Phu nhân nhìn Lâm Tú, do dự một lát, nói, ngươi có thể đến nhà của ta hay không, diễn tấu cho ta, mỗi tinh thời, ta có thể cho ngươi 100 thiên viêm tệ. Một tinh thời còn nhiều hơn một ngày ở Lam tỉnh một chút, cho dù là một ngày, mỗi ngày 100 thiên viêm tệ, 10 ngày chính là 1.000, 100 ngày chính là 10.000. Một năm vũ trụ gần 200.000 thiên viêm tệ, Lâm Tú dám khẳng định, nàng nói diễn tấu là nằm trong dấu ngoặc kép. Lâm Tú nghiêm mặt, lập tức nói, phu nhân, chỉ sợ ngươi đã hiểu lầm, ta đang làm việc đứng đắn. Phu nhân mị tộc nhìn gương mặt tuấn tú này, mím môi, nói, một năm vũ trụ, ta cho ngươi 500.000 thiên viêm tệ, hiện tại có thể cho ngươi trước 200.000. Yết hầu Lâm Tú giật giật, 500.000 thiên viêm tệ, cũng đủ để Lâm Tú đón linh quân các nàng đến. Điều này làm cho hắn rất khó xử. Nhưng cuối cùng, Lâm Tú vẫn giữ vững sơ tâm, nói, nếu phu nhân muốn nghe ta diễn tấu, có thể thường xuyên tới nghe. Nhà ta còn có thê tử, chỉ có thể xin lỗi phu nhân. Thấy thái độ kiên quyết của hắn, vị phu nhân xinh đẹp này cuối cùng cũng không miễn cưỡng, chỉ thở dài một tiếng rời đi, lúc rời đi còn thả mấy thiên viêm tệ vào thau đồng của Lâm Tú, mỗi một viên đều có giá trị 100. Chờ đến khi vị phu nhân rời đi, Lâm Tú đếm đếm, tính cả phần thưởng lớn của phu nhân kia cùng vị Bắc thần vệ, chỉ trong chốc lát, hắn đã kiếm lời được 862 thiên viêm tệ. Đi lại vũ trụ, nhiều kỹ năng thì mới sống được. Nếu như mỗi lần đều có thể gặp được phú bà hào phóng như vậy, hắn sẽ sớm kiếm lại được chi phí định cư ở đây. Lại nỗ lực cố gắng, mua căn nhà lớn, đón các nương tử tới, ở trong tầm tay. Đi lại trong vũ trụ, nhiều kỹ năng thì mới sống được. Một lát sau, số tiền Lâm Tú kiếm được cộng thêm vốn hắn có lúc đầu, cũng đã đủ mua một viên đá không gian, có hai viên đá không gian là hắn có thể trở về Lam Tinh một chuyến. Đương nhiên, Lâm Tú cũng không quên nộp thuế. Mỗi một số tiền kiếm được ở Bắc Thần Tinh đều phải nộp thuế, không kiểm tra thì không cần phải nói, nhưng một khi bị kiểm tra ra được trốn thuế lậu thuế, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì bị phạt đào quặng mấy năm, nặng thì trực tiếp bị đá vào nô tịch. Cả đời bị người ta sai khiến. Mặc dù Lâm Tú có ý thức nộp thuế, nhưng khi hắn ra khỏi chỉ cục thuế trong thành, vẫn có biểu tình hoài nghi cuộc sống. Hắn vừa mới kiếm được 862 thiên viêm tệ, chỉ còn lại có 431, thuế suất của Bắc Thần Tinh vậy mà tới 50%, mặc kệ kinh doanh cái gì, đều phải lấy một nửa thu nhập nộp lên trên. Tôi, thật con mẹ nó tôi. Lâm Tú thầm mắng một câu trong lòng, nhưng oán giận thì oán giận, ai cũng không thể phản kháng máy móc cường đại của đế quốc. Rơi vào đường cùng, hắn lại cầm lấy tiêu của mình, thay đổi địa điểm, tiếp tục thổi. Khu cư trú rất lớn. Ngoại trừ hoạt động ở thành phố mà Lâm Tú đang sống, còn có thể đi đến các thành phố khác, lấy dị thuật âm của hắn, cộng thêm độc tâm, có thể dễ dàng biết được loại nhạc mà những người khách hào phóng muốn nghe nhiều nhất. Vui vẻ, bi thương, nhẹ nhàng, chậm rãi, điều này khiến Lâm Tú rất nhanh trở thành nhạc sư vũ trụ được hoan nghênh nhất ở các thành phố phụ cận. Ngay cả một số Bắc Thần quân cũng thường xuyên đến nghe hắn diễn tấu. Không phải tất cả các chủng tộc vũ trụ đều biết âm nhạc, nhưng bọn họ đều có thể thưởng thức âm nhạc. Đây là một ngôn ngữ không cần học. Tất cả chủng tộc trời sinh đều biết. Một số nhạc sư có tài năng, dù ở Thiên Viêm tỉnh cũng có địa vị rất cao, nghe nói vực chủ của tinh vực Thiên Viêm chính là một vị cường giả thích âm nhạc. Đương nhiên, địa vị của nhạc sư chỉ là địa vị hư danh. Địa vị này xuất phát từ chính trình độ nghệ thuật. Địa vị chân chính vẫn phải dựa vào thực lực. Chương 1084, về nhà giờ phút này, trước mặt Lâm Tú, Thiên Viêm Tệ chồng chất giống như đống ngũ cốc. Từ ngày đầu tiên hắn diễn tấu kiếm tiền đã qua được một tháng, trong một tháng này, hắn bôn ba đến mấy thành phố, thu được một đống Thiên Viêm Tệ. Đây đều là số tiền mà hắn khó khăn lắm mới kiếm được từng đồng một, đại khái gần 20.000 Thiên Viêm Tệ. Lúc Lâm Tú kiếm đủ một viên đá không gian nữa, hắn lập tức trở về. Giống như trượng phu ra ngoài làm công, bôn ba bên ngoài một năm, cuối cùng tay không mà trở về, cho dù các nàng không ngại, Lâm Tú cũng sẽ tự để bụng chính mình. Hắn đi vào Thiên Viêm Điện, dùng 4.000 Thiên Viêm Tệ mua 2 viên đá không gian, giữ một viên để dự phòng, phòng ngừa vạn nhất. Sau đó, Lâm Tú lại đi vào một cái quầy kế bên, ở đây bán các phương pháp tu hành của các hệ thần thuật, dị thuật trên Lam Tinh đều đã qua 100.000 năm, nhiều thế hệ nhân loại tự tìm ra, mà thần thuật trong vũ trụ đã trải qua vô số 100 triệu năm phát triển cùng hoàn thiện, có thể phát huy uy lực các hệ năng lực hơn. Thực lực giống nhau, năng lực giống nhau, dân bản xứ ở Lam Tinh tuyệt đối không có khả năng làm đối thủ của chủng tộc vũ trụ, cho dù là sử dụng năng lực hay là các phương pháp khác nhau. Các chủng tộc vũ trụ đều đi trước hơn một bước. Các phương pháp tu hành bán ở đây đều là phổ biến cùng bình thường nhất, một số chủng tộc cường đại còn có một số bí pháp, sẽ không dễ dàng cho người khác thấy. Ở Bắc Thần Tinh, chỉ cần có tiền, trong phạm vi cho phép của đế quốc, làm bất cứ chuyện gì cũng hợp lý. Cho dù Lâm Tú mua 8 hệ pháp quyết một hơi, tên dị tộc trên quầy hàng cũng chỉ nhìn hắn nhiều hơn một chút, có một số chủng tộc có sở thích sưu tầm, chỉ cần hắn thanh toán đủ tiền, bọn họ sẽ không hỏi nhiều. Những phương pháp tu hành cơ bản này đều là sách kim loại đặc biệt. Phía trên viết bằng ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, giá cả cũng không đắt hơn các thương phẩm khác cho lắm, từ 1.500 đến 2.000 tệ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại phương pháp tu hành năng lực này là 1.500 Thiên Viêm Tệ. Còn phong, lôi, băng thì là 2.000 Thiên Viêm Tệ. Về phần phương pháp tu hành năng lực quang, ám, niệm lực, không gian, ở đây không có bán. Tộc quang, tộc ám, tộc không gian, tộc niệm lực, mỗi người thống trị một vùng sao còn lớn hơn tinh vực Thiên Viêm, bọn họ cũng là chủng tộc duy nhất có năng lực này trong vũ trụ, phương pháp tu hành không truyền ra ngoài. Mua mấy thứ này xong, số tiền Lâm Tú kiếm được một tháng qua đã gần hết. Toàn thân trên dưới chỉ còn chưa đến 1.000 Thiên Viêm Tệ. Một lần tiêu dùng nhiều Thiên Viêm Tệ như vậy, dị tộc đó còn tặng kèm hắn một quyển sách. Lâm Tú mở ra đọc, trên quyển sách này ghi lại phương pháp ngưng kết nguyên lực thành nguyên tỉnh có hiệu suất cao nhất như thế nào, hiểu đã từng làm như vậy, nhưng loại phương pháp này sẽ làm cho nguyên lực của mình lãng phí rất nhiều, hắn ta là bị bất đắc dĩ, vì bảo vệ tính mạng. Bí pháp được ghi lại trên quyển sách này có thể ngưng kết nguyên lực thành tinh thể ở bên ngoài cơ thể với hiệu suất rất cao, cung cấp cho kẻ yếu ở linh cảnh tăng thêm tu vi. Nhưng cho dù loại phương pháp có hiệu suất rất cao, nhưng cơ bản sẽ không có nguyên cảnh nào làm như vậy. Nguyên cảnh ngưng kết nguyên tỉnh, cùng thủy tộc ngưng tụ thủy tinh phách, bản chất giống nhau, đều tự thiêu đốt chính mình, chiếu lên người khác, nguyên cảnh nào tình nguyện hy sinh thời gian tu hành quý giá của bản thân làm mai mối cho người khác chứ? Trừ khi bị người khác nô dịch, coi như máy móc sản xuất nguyên tinh, không ngưng tụ sẽ phải chết. Trừ điều này ra, một số nguyên cảnh cần dùng tiền gấp cũng sẽ hy sinh tu vi, ngưng tụ ra nguyên tinh bán cho Thiên Viêm Điện hoặc là các cửa hàng khác. Đổi thành tiền cứu nguy, mỗi thành phố đều có chỗ nhận nguyên tinh. Thật ra loại phương pháp này rất thích hợp với Lâm Tú, một năm tu hành của hắn lớn hơn người khác mấy trăm năm, rất nhanh sẽ gặp phải bình cảnh, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ngưng tụ nguyên tinh kiếm chút tiền nuôi gia đình. Dùng tốc độ ngưng tụ nguyên tinh mấy trăm lần của hắn, không được bao lâu sẽ có thể mua được nhà ở đây. Cách này có thể kiếm tiền nhanh hơn việc hát trong trên đường, cũng có thể diện hơn nhiều, đáng tiếc một tháng trước hắn không biết. Chờ đến khi trở về từ Lam Tinh, Lâm Tú sẽ đổi nghề. Hắn còn có thể vừa kiếm tiền, vừa ngưng tụ nguyên tỉnh cho Linh M các nàng sử dụng, để các nàng cũng nhanh chóng tăng lên nguyên cảnh. Sau khi ra khỏi Thiên Viêm Điện, Lâm Tú thông qua truyền tống trận rời khỏi khu cư trú. Đi đến bên ngoài Bắc Thần Tinh, ở trong Bắc Thần Tinh cấm chuyển đổi không gian. Trong tay hắn cầm một viên đá không gian, mắt lộ vẻ chờ mong, sau một thoáng, không gian vặn vẹo, bóng người hắn nháy mắt biến mất. Chương 1085, về nhà, Hai, vặn vẹo cùng đè ép không gian quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, có điều không còn khó chịu như lần trước. Bắc thần tinh cùng với thiên hà bắc thần nhanh chóng thu nhỏ cách xa tầm mắt của Lâm Tú, không biết qua bao lâu, trong mắt hắn xuất hiện một vòng xoáy của thiên hà quen thuộc. Giải ngân hà, hệ mặt trời, sao thủy. Phía trên một ngọn núi nào đó, một bóng người đột ngột hiện ra. Lần đầu tiên xuất hiện ở đây, Lâm Tú cảm thấy hít thở không thông, không phải do không có không khí dẫn đến hít thở không thông, mà là sự thay đổi của nồng độ nguyên lực, khiến hắn không thích ứng cho lắm. Đi một chuyến đến Bắc Thần Tinh, Lâm Tú cảm nhận sâu sắc rằng, nguyên lực ở đây loãng cỡ nào. Khó trách nơi này không có một cường tộc vũ trụ nào, từ góc độ tu hành, dừng lại ở đây nhiều hơn một giây chính là lãng phí thời gian. Nhưng mà, mặc dù nguyên lực ở đây loãng, đối với Lâm Tú mà nói cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ánh mắt hắn xuyên qua không gian vũ trụ, nhìn về phía tinh cầu màu xanh thẳm kia, bóng người lại biến mất lần nữa. Lam Tinh, Đại Hạ, Giang Nam. Gió xuân quất vào mặt, cành liễu lả lướt vung. Các nơi trong vũ trụ không ngừng tranh đấu, tràn ngập bạo lực cùng huyết tỉnh. Nhưng thiên hà xa xôi này, tinh cầu xanh thẳm có nguyên lực mỏng manh này, tất cả đều vui vẻ thịnh vượng như vậy. Trong một năm qua, các nước liên minh đã chính thức trở thành liên minh nhân tộc, tài nguyên không còn phân chia theo các quốc gia, cho dù là thiên tài của nước nhỏ cũng có thể bồi dưỡng trọng điểm. Cả nhân tộc đều đang cùng chung một giấc mộng. Một ngày nào đó, bọn họ có thể sừng sững đứng trong khu rừng của vạn tộc vũ trụ, không cần phải lo lắng bị bất luận chủng tộc nào khinh nhục. Giang Nam, Lâm Phủ. Một con hổ có cánh và một con gấu toàn thân trắng muốt đang vui cười đùa giỡn trên bãi cỏ mềm mại. Bên kia bãi cỏ, Mộ Dung Minh Châu đang bắt tay dạy Na Tháp Toa vẽ tranh. Trong phòng bếp, thỉnh thoảng có mùi thơm bay ra, Tân Uyển mặc tạp dề, Thải Y bên cạnh giúp đỡ nàng, Tiết Ngưng Nhi thừa dịp Tân Uyển không chú ý ăn vụng một chút điểm tâm, bị Tân Uyển gõ nhẹ lên trán. Trong đình, song song lấy Mộ Dung Ngọc làm ví dụ, dạy A Kha xem mạch như thế nào. Tác Phỉ Á rất hứng thú với y thuật của Đại Hạ, cũng cẩn thận ở bên cạnh nhìn xem. Ở một chỗ khác trong đình, Triệu Linh Quân cùng Thiên Diệp Lẫm đang chơi cờ, Linh M và Minh Hà đứng ở phía sau các nàng xem cờ, Linh M khi thì ngẩng đầu nhìn lên không trung một cái. Trong mắt chứa đầy hoài niệm. Bỗng nhiên, trong mắt nàng xuất hiện một tia sáng. Giống như nhận ra được gì đó, trên mặt nàng lộ ra một tia vui mừng, nhanh chóng bay ra khỏi đình. Bị tia sáng kia hóa thành bóng người ôm vào lòng. Lâm Tú ôm Linh M chậm rãi hạ xuống đất, ánh mắt nhìn về phía mấy bóng người kia, cười nói, ta đã trở về. Mấy bóng người bay đến từ các phương hướng, Lâm Tú nháy mắt bị vùi vào trong một vùng sóng gió mãnh liệt. Tiểu biệt tháng tân hôn, nửa tháng kế tiếp đương nhiên là nhu tình vô hạn. Chuyện gì Lâm Tú cũng không làm, chỉ ở nhà với các nàng. Đương nhiên, hắn cũng không phải chuyện đứng đắn nào cũng không làm. Hắn đưa mấy loại phương pháp tu hành năng lực cho các nàng, giúp bọn họ hoàn thành lột xác năng lực. Lần trước hắn rời đi, bước vào vũ trụ vô danh, một năm không có tin tức, chúng nữ đều lo lắng để phòng mỗi ngày. Lâm Tú kể cho các nàng nghe tình hình thực tế một năm qua, để các nàng hoàn toàn yên tâm. Trong vũ trụ cũng không phải là nơi tràn ngập nguy hiểm, có một số địa phương, thậm chí còn an toàn hơn Lam Tinh, chờ đến khi hắn hoàn toàn đứng vững ở nơi đó, sẽ đón tất cả các nàng đến. Sau khi chỉ một số tiền lớn mua mấy quyển sách kim loại kia, Lâm Tú phiên dịch ra ngôn ngữ của năm thứ tiếng. Giao cho liên minh nhân loại. Những phương pháp tu hành này không phải bí mật lớn gì trong vũ trụ, chỉ cần có người dẫn đường, không cần mua sắm những quyển sách đắt đỏ, Thiên Viêm Điện bán những quyển sách này chỉ như cắt rau hẹ cho người mới như Lâm Tú mà thôi. Không thu hoạch những thông tin bằng con đường này, cũng chỉ có thể thành thật bị thu hoạch. Lâm Tú tốn một số tiền lớn mua đồ, đương nhiên phải phát huy tối đa giá trị của chúng, đồng thời, hắn cũng để lộ một chút tin tức ra bên ngoài cho bọn họ. Tuy chỉ có Lâm Tú từ Lam Tinh đi ra bên ngoài, nhưng từ một khắc hắn bước vào Bắc Thần Tinh kia. Chủng tộc trên tinh cầu này cũng coi như là chủng tộc vũ trụ, cũng nên biết thế giới bên ngoài kia có dáng vẻ gì. Sau khi biết được tình hình trên Bắc Thần Tinh, niềm tin của đám cường giả ở Lam Tỉnh nhất thời bị đả kích. Ở Lam Tinh, bọn họ là cường giả đứng đầu nhân tộc. Tới vũ trụ lại biến thành một đám người làm công liều mạng vì tiền thuê nhà, chênh lệch quá lớn, cho nên nhất thời khó có thể chấp nhận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1086, con mồi. Thật ra Lâm Tú cũng không để ý chuyện này lắm. Sau khi nhìn thấy vũ trụ mênh mông, Lam Tĩnh lại có vẻ hơi nhỏ, cái loại nguyên lực làm người ta say mê, sau khi đã quen rồi không thể bỏ được. Nghỉ ngơi với chúng nữ nửa tháng, Lâm Tú lại quay trở về Bắc Thần Tỉnh, càng sớm trở về, càng có thể nhanh chóng đón các nàng đến. Bắc Thần Tinh, vực 73. Ở trong mấy thành phố, rất nhiều chủng tộc vũ trụ bước ra khỏi nhà, đi vào đường phố, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lúc này đây, giống với vài lần trước kia, bọn họ đều thất vọng mà trở về. Vị nhạc sư lang thang kia đã rất lâu rồi không xuất hiện. Lúc trước khi hắn ở đó, bọn họ ngược lại không cảm thấy gì, nhưng hắn không có ở đây, bọn họ lại cảm thấy hình như trong cuộc sống thiếu đi một phần. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán, tên nhạc sư này, chẳng lẽ là bởi vì chứng minh thân phận đến hạn, không có thiên viêm tệ để ở lại, nên đã bị đuổi khỏi nơi này. Khả năng này rất lớn, dù sao, nếu không phải cùng đường, ai sẽ tình nguyện dùng cách ăn xin để diễn tấu chứ? Chuyện này khiến không ít người hối hận, nếu sớm biết như thế, mỗi lần bọn họ sẽ cho hắn thêm mấy thiên viêm tệ nữa, tên nhạc sư kia bị đuổi đi, cuộc sống của bọn họ cũng bớt đi vài phần lạc thú. Có điều lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Mà lúc này, tại khu cư trú, trong một sơn cốc không người nào đó, một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất, trên đỉnh đầu hắn có 12 hệ nguyên lực đang ngưng tụ ở cạnh nhau, tạo ra một vòng xoáy nguyên lực rất lớn. Nhưng bởi vì một nguồn lực lượng thần bí, tất cả nguyên lực ở đây đều dao động, không thể xuyên thủng ngàn trượng ở ngoài. Trong hư không trước mặt Lâm Tú, một khối tinh thể hình thoi lớn bằng bàn tay đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy ngưng tụ thành từng chút. Nếu nguyên cảnh khác nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ chấn động, bởi vì ngưng tụ nguyên tinh là một chuyện vô cùng tốn thời gian. Trong tình huống bình thường, một năm vũ trụ, bọn họ không làm cái gì cả, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một số viên ít ỏi. Loại tốc độ ngưng tụ nguyên tỉnh này, gấp mấy trăm lần bọn họ. Lúc Lâm Tú dùng thọ nguyên hấp dẫn Thương Lan Vương và Hải Lan Vương, làm sao cũng không nghĩ đến, lại có một ngày chính hắn trở thành người làm công giống như bọn họ. May mắn thay, do thiên phú của mình, tốc độ hắn ngưng tụ nguyên tinh rất nhanh. Điều này có nghĩa là hắn không cần trả giá quá nhiều cho phí tổn thời gian. Có thể nhận được số lượng lớn nguyên tinh, đáng tiếc là hắn biết quá muộn, lãng phí một tháng vô ích. Chờ đến khi ngưng tụ ra 10 viên nguyên tinh phù hợp với quy định, Lâm Tú giãn cơ một chút, chậm rãi thổ ra một ngụm khí đục. Giá của một viên nguyên tinh cấp 1 ở chỗ thiên viêm điện chính là 10.000 thiên viêm tệ, tu vi của hắn là nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, tốc độ ngưng tụ nguyên tỉnh càng nhanh, thì hiệu suất càng cao, tốt hơn bán nghệ trên đường không biết bao nhiêu lần. Một lần bán ra quá nhiều nguyên tinh sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác quá mức, Lâm Tú quyết định sẽ bán những nguyên tinh này ở những nơi khác nhau. Hắn đến Thiên Viêm Điện trước. Với tư cách là một cửa hàng đế quốc do chính phủ kinh doanh, lựa chọn nơi này sẽ không giẫm quá nhiều hố. Trong Thiên Viêm Điện, có quầy chuyên bán nguyên tinh, những quầy đó đồng thời cũng sẽ thu nhận nguyên tinh. Trong quầy là một lão giả nguyên cảnh của viêm tộc, thực lực chỉ ở nguyên cảnh tầng 1. Nói lên rằng thiên phú của lão chẳng ra gì, những thiên tài chân chính sẽ không bị phái ra trong quay. Lâm Tú lấy ra một viên nguyên tinh, đặt ở trên quay. Lão giả đang ngủ gật trong quay nhìn hắn một cái, nói, quy cách không tệ, nếu bán, cho ngươi 5.000. Lâm Tú nhíu mày lại, 5.000. Chỗ nguyên tỉnh hắn ngưng tụ lớn hơn một vòng với cái bọn họ bán. Tuyệt đối là lương tâm chó tha, giá bọn họ bán là 10.000, vậy mà chỉ cho hắn 5.000. 5.000 này hắn còn phải nộp 2.000 năm thuế, tư bản đại u cũng như thế. Lão giả viêm tộc trong quầy nhìn hắn một cái, nói, 5.000 không ít, ngươi đi chỗ khác, bọn họ chịu cho ngươi 4.000 thì coi như có lương tâm. Lâm Tú đã chuẩn bị tâm lý bị bọn họ ép giá, nhưng không nghĩ tới nơi này ép giá lại ép tàn nhẫn như vậy. Càng khiến cho hắn không nói nên lời chính là, hắn từ trong mắt của lão giả biết được, lời lão nói là sự thật. Lâm Tú nói, ta suy nghĩ đã. Hắn ra khỏi Thiên Viêm Điện, tự mình đi cửa hàng khác để hỏi. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên, tư bản không có tôi nhất, chỉ có tôi hơn, những cửa hàng đó không có một ai ra giá cao hơn 5.000, ít nhất chỉ cho hắn 3.000. Mà lúc bọn họ bán ra, bán thấp nhất cũng là 10.000. Tên trung gian đáng chết. Chương 1087, con mồi. Hai, so tới so lui, vẫn là Thiên Viêm Điện có lương tâm hơn một chút. Lâm Tú trở lại Thiên Viêm Điện, vẫn chưa đi vào, bỗng nhiên có một bóng người đi tới, thấp giọng hỏi nói, vị bằng hữu này, ngươi muốn bán nguyên tỉnh sao? Từ lúc bắt đầu, người này vẫn luôn đi theo Lâm Tú. Lâm Tú nhìn hắn, hỏi, đúng vậy, ngươi muốn mua à? Đầu người kia có hình thù kỳ quái. Chỉ có một con mắt, dị tộc có bộ dạng xấu xí nhếch miệng cười, nói, bằng hữu này chắc chắn vừa tới Bắc Thần Tinh không lâu, ở đây bán nguyên tinh đều kiếm lời cho người khác, bọn họ không chỉ ra giá rất thấp. Ngươi còn phải nộp một nửa thuế, nếu giao dịch bên ngoài Bắc Thần Tinh, một viên nguyên tỉnh nguyên cảnh tầng 1, ít nhất có thể bán được 8.000 thiên viêm tệ, hơn nữa không cần nộp thuế cho bất kỳ kẻ nào. Lâm Tú khẽ động ánh mắt, mặc dù dị tộc này không có hảo tâm, nhưng lời hắn nói cũng không sai. Quy định của Bắc Thần Tinh giới hạn trong Bắc Thần Tỉnh, giao dịch trong Bắc Thần Tinh đều phải nộp một nửa thuế, đây là vì Bắc Thần Tỉnh cung cấp môi trường cùng với khu vực giao dịch an toàn cho bọn họ. Mà giao dịch ở bên ngoài Bắc Thần Tỉnh không cần nộp thuế cho bất kỳ kẻ nào, cũng không cần bị người trung gian tạo giá chênh lệch. Nhưng mà, lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao, ở bên ngoài Bắc Thần Tinh giết người cướp của, chuyện mất cả người lẫn của thường xuyên xảy ra, ví dụ như vị dị tộc trước mắt này, đang muốn biến Lâm Tú trở thành một con dê béo. Lâm Tú không trả lời lại, phía sau lại truyền đến một giọng nói, bên ngoài không cần nộp thuế, nhưng có mạng kiếm, cũng phải có mạng tiêu, ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng. Lâm Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua, là vị lão giả vừa rồi kia, lão chậm rãi nói một câu, lại ý vị thâm trường liếc nhìn Lâm Tú một cái. Dị tộc xấu xí kia hiện lên một tia âm u trong mắt. Nhưng nhìn lão giả viêm tộc kia cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm Tú không để ý đến lão giả viêm tộc, kinh hỉ nhìn dị tộc này, hỏi, còn có loại chuyện tốt thế này? Dị tộc này sửng sốt một chút, sau đó một mắt chợt lóe qua tia vui sướng, lập tức nói, đó là tất nhiên, bên ngoài Bắc Thần Tinh có một số chỗ có thể bán nguyên tinh, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng mà, cần 100 thiên viêm tệ phí dẫn đường. Hắn ta thật sự không nghĩ tới, trong vũ trụ còn có chủng tộc ngu xuẩn như vậy, một chút cũng không nghi ngờ, vội vàng đi chịu chết, vận may của hắn ta thật sự quá tốt. Lâm Tú hào phóng phất tay. Nói, không phải chỉ là 100 thiên viêm tệ thôi sao, nếu có thể bán 8.000 thiên viêm tệ, ta cho ngươi 200. Dị tộc đó lập tức nói, ta dẫn ngươi đi, Lâm Tú cười nói, đa tạ vị bằng hữu này, dị tộc nọ nhếch miệng cười, nói, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Dù sao, ngưng tụ nguyên tinh không dễ, bọn họ ra giá quá thấp. Nhìn hai bóng người đi xa, vị lão giả viêm tộc lắc đầu, xoay người về phía Thiên Viêm Điện, vừa rồi lão ám chỉ rất rõ ràng, chính hắn một hai muốn chịu chết thì đó là chuyện của hắn. Vì chủng tộc trẻ tuổi này vẫn không hiểu sự tàn khốc cùng đen tối của vũ trụ. Hắn sẽ vì chuyện này mà trả giá bằng mạng sống. Lâm Tú được dị tộc kia dẫn theo, truyền tống tới bên ngoài Bắc Thần Tinh, lại cùng bay hồi lâu. Đi đến một tiểu hành tinh trôi lơ lửng ở trong tỉnh không. Tiểu hành tinh này lớn không khác vương đô ở Đại Hạ lắm, Lâm Tú quay đầu nhìn lại, hỏi, đây chính là chợ đen mà ngươi nói sao? Dị tộc đó lại nhếch miệng cười lần nữa, nói, ngay phía trước. Hai người dừng ở trên tiểu hành tinh, rất nhanh đã có ba bóng người đi ra từ chỗ tối của một tảng đá. Dị tộc kia nói, trên người hắn có nguyên tỉnh, Lâm Tú nhìn ba gã dị tộc vũ trụ có diện mạo khác nhau đi tới. Hỏi, các ngươi muốn mua nguyên tỉnh sao? Hắn mở miệng, dẫn tới một trận cười vang của ba vị dị tộc. Hắn ngốc à? Bây giờ còn chưa nhìn ra chúng ta muốn làm cái gì, vậy mà còn có vòng không gian, ta muốn vòng không gian này, vật khác cho các ngươi. Dựa vào cái gì, ta cũng chưa có vòng không gian. Lần này cho ta, lần sau cho ngươi. Lần sau đi đâu tìm tên ngốc như vậy? Tên dị tộc dẫn Lâm Tú đến đây nói, trước đừng cãi nhau. Giải quyết con mồi này rồi lại nói dường như hắn là thủ lĩnh của bốn người, sau khi giọng nói cất lên, bốn người bay ra bốn phương hướng, vây quanh con mồi này. Có điều khiến bọn họ khó hiểu chính là con mồi của bọn họ căn bản không nhận ra được tình hình hiện tại, trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười kỳ quái. Thủ lĩnh dị tộc nọ hiện lên một tia bất an trong lòng, nhanh chóng quyết định nói, động thủ. Bốn đạo lực lượng cường đại nháy mắt tập trung về phía Lâm Tú. Một lát sau, phía trên tiểu hành tinh chỉ còn lại một bóng người. Chương 1088, đèn án đen Lâm Tú nhặt lên một cái vòng không gian từ trên mặt đất, ở trong vòng không gian tìm thấy một cái chứng minh thân phận cùng với một ít thiên viêm tệ không nhiều lắm, khoảng chừng 20.000. Lâm Tú xì một tiếng với hư không, thất vọng nói, nghèo như vậy, còn học người ta ăn cướp. Khi bốn dị tộc kia tấn công Lâm Tú, nguyên hồn của bọn họ nhất định không thể chạy thoát. Từ đầu đến cuối Lâm Tú đều biết tâm tư của tên dị tộc nhiệt tình kia. Hắn cũng có tâm tư của hắn. Nói tới phương pháp kiếm tiền nhanh nhất, ngoại trừ thu thuế, đương nhiên chính là ăn cướp. Có điều ở trong Bắc Thần Tinh có Bắc Thần Quân bảo vệ, không có ai dám gây rắc rối ở đó. Những tỉnh tặc này muốn không làm mà có ăn, sẽ lửa những người vừa mới đi đến đây, không có tâm đề phòng bên ngoài Bắc Thần Tinh, giết người cướp của, chuyện này. Bất luận là tiếp dẫn sứ hay là mị tộc dẫn đường kia đều đã nhiều lần nhắc nhở Lâm Tú. Ở Bắc Thần Tinh, không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là không nên rời đi cùng người xa lạ. Hành vi bán nguyên tỉnh khắp nơi của Lâm Tú đã để lộ ra hắn là một người mới của vũ trụ, rất nhanh đã bị tinh tặc chú ý, vì thế nên đã xảy ra chuyện vừa rồi. Khi trở lại Bắc Thần Tinh lần nữa, Lâm Tú không chọn đến Thiên Viêm Điện hoặc những nơi khác để bán nguyên tỉnh. Bởi vì hắn tìm được một con đường phát tài nhanh hơn. Mặc dù một viên nguyên tinh có thể bán 2.500 thiên viêm tệ, cũng lớn hơn phí tổn thời gian hắn bỏ ra rất nhiều, nhưng điều này khiến cho hắn cảm thấy không quá thoải mái. Tiền lời của hắn phải nộp lên trên một nửa. Ngoại trừ thiên viêm điện, bất kỳ thương gia nào thu nhận nguyên tinh khấu trừ chi phí, cũng phải nộp lên trên một nửa hoặc hơn một nửa lợi nhuận, trong đó, kiếm lợi nhiều nhất chính là đế quốc thiên viêm. Bọn họ không cần làm cái gì cả. Cũng có thể lấy một phần lớn nhất, thu thuế Lâm Tú có thể hiểu, nhưng thu nặng như vậy, thì quá tôi. Lâm Tú trước lấy vòng không gian ngoài ý muốn có được ra. Vòng tay này quá xấu, hắn định bán đi, sau đó kiếm tiền mua cho Linh Quân một cái mới, giá của bảo vật không gian rất đắt, một cái bảo vật không gian mới hình như gần 50.000 đến 100.000 thiên viêm tệ, nếu lấy cái cũ ra bán, giá cả sẽ bị ép rất thấp. Lâm Tú không định bán nó ở đây, chẳng qua hắn chỉ lấy nó ra làm mồi nhử. Trong Thiên Viêm Điện, ở một quầy nào đó, tên lão giả viêm tộc kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức ngây dại. Hắn vậy mà trở lại. Không chỉ có như thế, trong tay hắn còn thêm một cái vòng không gian, lão giả nhìn rất rõ ràng, đó là vòng không gian, chính là của tên vừa mới dụ dỗ hắn đi ra ngoài. Xuất hiện loại tình huống này, khả năng duy nhất đó là tên trộm kia bị hắn giết hoặc cướp ngược lại. Nguyên cảnh có thể giết cung cấp, hoặc là hắn che giấu thực lực, hoặc là hắn có phương pháp lợi hại, nhưng không quan tâm là loại khả năng nào, tên này trông không có gì nguy hiểm, tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn khó chơi. Lâm Tú cầm cái vòng không gian kia, đang đứng trước quầy pháp bảo không gian hỏi giá. Mặc dù đế quốc Thiên Viêm là chủ nhân của tỉnh vực này, nhưng quy tắc trong vũ trụ không giống với quy tắc của các quốc gia trên Lam Tinh. Cường tộc vũ trụ thôn tính lẫn nhau, thậm chí phát động chiến tranh, thủ đô của đế quốc Thiên Viêm cũng sẽ không quản. Ở bên ngoài Bắc Thần Tinh, chuyện giết người cướp của, cướp bóc đoạt bảo không có ai để ý, cho dù hắn lấy ra một cái vòng không gian không rõ lai lịch, cũng sẽ không có ai hỏi hắn lai lịch cùng nguyên do. Vòng không gian này, Thiên Viêm Điện cho hắn 25.000 thiên viêm tệ, cửa hàng khác chỉ trả 20.000, thậm chí còn không tới, theo sự suy đoán về giá thu vào. Giá bán của nó khoảng chừng 50.000. Lâm Tú đi đến rất nhiều cửa hàng nhưng không có bán, mãi đến khi hắn lại đi ra một cái cửa hàng lần nữa, rốt cuộc cũng có một bóng người đi lên trước, hỏi, bằng hữu, ngươi muốn bán vòng không gian sao? Lâm Tú gật đầu, nói, đúng vậy, có một bằng hữu ngoài ý muốn mất đi, ta muốn bán cái vòng không gian của hắn, đổi thành thiên viêm tệ đưa cho vợ con của hắn, để bọn họ có thể sinh hoạt ở đây, nhưng mấy chỗ này lại ra giá quá thấp. Dị tộc đó lắc đầu nói, bằng hữu nhất định là mới tới, giao dịch ở Bắc Thần Tỉnh, phải nộp rất nhiều thuế. Cuối cùng đều kiếm lời cho người ta, như vậy đi, ta dẫn ngươi đến chợ đen, ở đó không cần nộp thuế, cũng có thể bán được giá rất cao, sau khi xong chuyện, ngươi cho ta 100 thiên viêm tệ coi như thù lao là được. Lâm Tú nhìn đôi mắt của gã, tên tinh tặc này vẫn có điệu bộ như cũ, thậm chí ngay cả số tiền cũng giống nhau. Chương 1089, đèn án đen, 2, nhìn thì như trùng hợp, thật ra đã cố tình sắp xếp, đối với nguyên cảnh mà nói, có thể đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn hoặc tự bạo vẫn là chuyện rất dễ dàng. Trong tình huống bình thường, bốn người đánh một người là có thể ngăn cản tốt việc con mồi chạy trốn hoặc tự bạo, cũng có thể đảm bảo an toàn cho phe ta. Vì vậy, những nhóm tỉnh tặc nhỏ này ít nhất cũng có bốn người. Loại tổ hợp này gặp phải nguyên cảnh tầng 1, vốn không có gì ngoài ý muốn, đáng tiếc bọn họ lại gặp trúng Lâm Tú. Lâm Tú rời đi cùng dị tộc đó, trên đường phố có rất nhiều cư dân lắc đầu thở dài. Nhưng đều không mở miệng nhắc nhở, một khi bị tỉnh tặc theo dõi, bọn họ ở đây thì không sao, nhưng một khi ra khỏi Bắc Thần tỉnh, có thể sẽ gặp phiền toái rất lớn. Trong vũ trụ có thể lo cho bản thân đã không tệ rồi, không có ai tình nguyện gây phiền toái. Một lát sau, trên một tiểu hành tinh bao quanh Bắc Thần tinh, bóng dáng Lâm Tú bước ra từ trong một làn sương đen nồng đậm, sương đen tan đi, không hề lưu lại cái gì cả. Trong tay của hắn lại có thêm một cái vòng không gian. Sau khi chuyển thiên viêm tệ trong vòng không gian, Lâm Tú cất chiếc vòng này đi. Đây là nhóm tỉnh tặc thứ hai hắn giải quyết. Khi bọn họ nổi lên sát tâm với Lâm Tú cũng sẽ không nương tay với bọn họ. Phần lớn những dị tộc vũ trụ này không có bối cảnh gì, không muốn ngưng tụ nguyên tinh chỉ muốn không làm mà có ăn, tu hành đến nguyên cảnh không dễ dàng, có rất nhiều người mới vừa tiếp xúc với vũ trụ, ôm ấp một trang nhiệt huyết đi vào nơi này, vốn muốn làm một phen sự nghiệp lớn, kết quả lại chết một cách bi ai ở trong tay bọn họ. Mặc kệ bọn họ bởi vì nguyên nhân gì mà trở thành tinh tặc, đều chết chưa hết tội. Lại một lát sau, Bắc Thần Tinh, khu cư trú số 73, ở một thành khác. Một tỉnh tặc phát hiện ra một người mới vũ trụ trông rất ngu ngốc. Nhiệt tình đi lên phía trước, bắt chuyện với hắn ta. Chợ đen. Đúng vậy, chính là chợ đen, ở chợ đen, ngươi có thể kiếm rất nhiều thiên viêm tệ. Lâm Tú vừa nói chuyện với tên này, vừa cân nhắc. Trong mấy tên đồng bọn của gã có một tên vừa mới đột phá nguyên cảnh tầng 2 cách đây không lâu, Lâm Tú chắc chắn đánh không lại, nhưng hắn phải đi, đối phương cũng không thể ở lại được. Tìm phú quý trong nguy hiểm, vòng không gian nguyên cảnh tầng 2 có lẽ sẽ không keo kiệt như vậy. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Lâm Tú mỉm cười với dị tộc kia, nói, vậy làm phiền huynh đài dẫn đường. Không lâu sau, trên tinh không đầy sao bên ngoài Bắc Thần tỉnh. Mấy tên trộm nhìn vào hư không, ngạc nhiên không nói nên lời, người đâu, đi đâu rồi. Vừa rồi, con mồi của bọn họ đột nhiên biến mất ở trước mặt bọn họ. Vòng không gian trên tay của một tên dị tộc xấu xí, bỗng nhiên cảm thấy cổ tay nhẹ bẩn, cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy cổ tay trống không, kinh hãi nói, vòng không gian của ta đâu. Bắc Thần tỉnh, trong cổng truyền tống chợt lóe ánh sáng âm u, bóng người Lâm Tú xuất hiện. Khó trách nhiều người muốn làm trộm như vậy, cảm giác không làm mà hưởng quả thật rất sảng khoái. Đen ăn đen vài lần, hắn cũng không muốn vất vả đi ngưng kết nguyên tỉnh nữa. Dị tộc nguyên cảnh tầng 2 quả nhiên có tiền, thiên viêm tệ trong vòng không gian có tới 100 mấy chục ngàn. Lúc ở địa cầu, Lâm Tú làm việc gì cũng phải cẩn thận, lo lắng nhất chính là gặp phải năng lực hiếm lạ cổ quái, nhưng đến vũ trụ rồi, ngược lại có thể buông thả một tí. Năng lực thường thấy ở vũ trụ chỉ có 12 loại, trong đó, quang, ám, không gian, niệm lực lại không thấy ở các nơi trên thiên viêm thành, chỉ còn lại 8 loại. Phương pháp nào của bọn họ Lâm Tú cũng rành mạch trong lòng. Sau khi nếm được vị ngọt của việc đen ăn đen, hắn lại càng thích đi câu cá. Mỗi một lần, hắn đều biến thành dị tộc khác nhau, chỉ cần biểu hiện ngốc một chút, cử xử e dè một chút, dễ dàng tin người một chút, rất nhanh sẽ có người chủ động tìm tới. Nếu gặp phải thực lực yếu, hắn sẽ đi theo đối phương chui đầu vào lưới. Nếu gặp phải thực lực mạnh, hắn không nắm chắc, Lâm Tú sẽ quyết đoán từ chối, cho nên hắn tiêu dao ở đây hồi lâu, vẫn luôn bình an không có chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tú kiếm đầy bồn đầy chén, nhưng đối với tinh tặc hoạt động ở gần Bắc Thần Tinh mà nói, mấy ngày gần đây thật sự có hơi lo lắng đề phòng. Mấy chục nhóm tỉnh tặc, từng người tiếp từng người biến mất, giống như bốc hơi khỏi vũ trụ, từ đây không còn tung tích. Bọn họ biến mất, khiến cho đám tỉnh tặc còn lại lập tức căng thẳng. Rất rõ ràng, có cường giả cố ý nhằm vào bọn họ. Đây rất có thể là sau khi tỉnh tặc khác che giấu thực lực đã đen ăn đen, dù sao, so với những người mới vừa bước vào vũ trụ đó, đương nhiên tinh tặc vẫn giàu có hơn. Chương 1090, đen ăn đen, 3, ngày thường, nếu muốn tìm những lão tỉnh tặc đó là rất khó. Trừ khi bọn họ lấy thân làm môi nhử để thu hút chính các nhóm trộm, sau đó đám tinh tặc may mắn còn sống sẽ suy đoán ra mọi chuyện. Bọn họ còn dựa vào phạm vi hoạt động của tỉnh tặc biến mất mà suy đoán ra, tên cường giả đen ăn đen này sống ở khu cư trú số 73. Ở một nơi nào đó trong thành phố của khu cư trú số 73. Một chủng tộc có mấy cái xúc tu mọc trên đầu, có chút tò mò với mọi thứ chung quanh, cầm một vòng không gian đi ra từ thiên viêm điện, trên mặt lộ vẻ do dự. Vòng không gian này được gia tộc mua cho gã với giá 8 vạn thiên viêm tệ vào năm trước của vũ trụ. Bây giờ gã cần viêm tệ gấp để sống ở Bắc Thần Tinh, muốn dùng vòng không gian để đổi lấy một ít thiên viêm tệ, nhưng thiên viêm điện lại chỉ cho gã 40.000. Một số cửa hàng của cường tộc vũ trụ khác chỉ cho gã 30.000. Con số này thấp hơn nhiều so với tâm lý mong đợi của gã, gã đang do dự có nên bán hay không, một bóng người bỗng nhiên tới gần gã, nói, vị bằng hữu này, ngươi muốn bán vòng không gian vòng sao, ở đây bán không có lời, ta dẫn ngươi đến chợ đen, giá ít nhất phải gấp đôi. Dị tộc mọc trâu trên đầu vui vẻ trong lòng, hỏi, thật vậy sao, mau, mau dẫn ta đi. Bóng người kia nghe vậy sửng sốt. Dứt khoát như vậy sao? Gã vậy mà không có một chút nghi ngờ. Nếu như trước đây gặp phải người mới ngu xuẩn như vậy, tên tỉnh tặc này sẽ cảm thán vận may của chính mình, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn lại có chút e sợ. Tên này, không phải đang cố ý dụ hắn để đen ăn đen chứ? Dưới tình huống bình thường, ít nhất gã nên nghi ngờ một chút. Giả, quá giả. Tên tỉnh tặc này không chút suy nghĩ, lập tức xoay người nói, gặp lại sau. Dị tộc mọc trâu trên đầu ngược lại đuổi theo, vội vàng nói, vị bằng hữu này, ngươi dẫn ta đến chỗ ngươi nói đi, ta cho ngươi 100 thiên viêm tệ làm thù lao. 1.000 ngươi cảm thấy thế nào? Tên tỉnh tặc kia nghe vậy, bước chân đi càng nhanh, thấy dị tộc đó còn đang đuổi theo, có chút kinh hoảng hơn nói, ta cảnh cáo ngươi, không được đuổi theo ta, bằng không ta sẽ gọi Bắc Thần Quân. Cách đó không xa, Lâm Tú nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ thở dài. Đám tỉnh tặc không phải kẻ ngu ngốc, đen ăn đen quá nhiều, bọn họ đều trở nên vô cùng cảnh giác, nếu hơi nghi ngờ sẽ lập tức dừng hành động lại, Lâm Tú đã không khai trương vài ngày rồi. Xem ra, hắn phải ngủ đông một khoảng thời gian, chờ đến khi bọn họ thả lỏng cảnh giác, lại đến thu hoạch đợt nữa. Trong khoảng thời gian này, thiên viêm tệ hắn thu hoạch đã vượt qua 1.000.000, vòng không gian chất đóng trong một góc đã có hơn 20 cái, giữ mấy thứ này cũng vô dụng. Đã đến lúc tới chợ đen chân chính để xử lý rồi. Trong mấy ngày Lâm Tú đi ăn cướp, mặc dù gặp được rất nhiều người nhiệt tình đều là tỉnh tặc, nhưng trong số đó cũng có mấy người dẫn đường chân chính. Chợ đen là có thật, không phải một mình Lâm Tú cảm thấy đế quốc thiên viêm quá tham lam khó nhìn, bất luận vốn liếng gì đều muốn chen một tay, quả thật là ăn cướp mồi chim, toàn bộ tinh vực, vô số chủng tộc đã khổ sở từ lâu. Chợ đen đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Người bán cùng người mua vòng qua Bắc Thần Tinh để giao dịch riêng tư, bằng cách này, người mua có thể dùng ít tiền hơn để mua vật phẩm tương tự, người bán cũng kiếm được nhiều thiên viêm tệ hơn, là một biện pháp hai bên cùng có lợi. Đương nhiên, mặt hại của chợ đen cũng quá rõ ràng, đó chính là không có môi trường giao dịch an toàn của Bắc Thần Tinh, có khả năng vừa mới giao dịch xong, quay đầu đã bị cướp. Trên Bắc Thần Tinh, một số là người dẫn đường chân chính, dẫn người đến chợ đen, kiếm một ít thù lao. Sau đó những tinh tặc cũng ưa thích phương pháp này. Dần dần tạo ra trong 10 người dẫn đường, có 8 người là tinh tặc, hủy hoại thanh danh của người dẫn đường. Lâm Tú thông qua cửa truyền tống đi ra bên ngoài khu vực cư trú, lại trải qua mấy lần xuyên không gian, đi đến vành đai của một tiểu hành tinh khác, khoảng cách này rất xa Bắc Thần Tinh, thuộc địa phương Bắc Thần Quân sẽ không quản lý. Những vành đai tiểu hành tinh này xoay xung quanh Bắc Thần Tinh, dùng tốc độ thông thả để chuyển động. Nhưng lần trước Lâm Tú đã tạo ra một tọa độ không gian, cách tiểu hành tinh dưới chân hắn 100 dặm chính là vị trí của chợ đen. Tọa độ không gian tương đối yên lặng. Nó sẽ vận động theo tiểu hành tinh này, mỗi một lần Lâm Tú truyền tống đều sẽ đến đây, giống như mỗi một lần hắn đều có thể chính xác trở về sao thủy vậy. Khoảng cách 100 dặm, trên thước độ của vũ trụ là vô cùng nhỏ bé, rất nhanh, Lâm Tú đã đến một tiểu hành tinh khác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.